Chương 1188, thấy ngứa mắt. Ở nơi này nghi ngờ giữa, Phong sư huynh dứt khoát thẳng thừng đạo, người xem phía trước chính đang phát sinh một trận đại chiến, ngài này vạn kim thân thế cần gì phải tới đây mạo hiểm, chúng ta hay là trở về đi thôi. Không cần, Lâm Phi lắc đầu, không cần. Phong sư huynh hơi sững sờ, đang muốn khuyên nữa, không trung nhưng lại là một trận kịch liệt cảm giác chấn động truyền tới, đem cắt đứt. Ở nơi này trong chốc lát, chiến cuộc nhưng là lại xuất hiện biến hóa, vốn là cục diện mặc dù đấu pháp kịch liệt, nhưng trên thực tế là ở giằng co, tu sĩ điều khiển đầy trời pháp bảo, đem ngân long áp chế ở núi non trùng điệp chính giữa, không cách nào bay lên không. Ngân long chiếm cứ địa lợi, mỗi lần bị thương sau khi, cũng có thể triệu hoán chung quanh linh khí, nhanh chóng tu bổ tự thân, khôi phục chiến lực, đem tu sĩ kéo vào triền đấu trung, cho nên trận đại chiến này mới sẽ kéo dài lâu như vậy. Nhưng là chiến đến bây giờ, tu sĩ nhưng dần dần chiếm thượng phong, hắn điều khiển pháp bảo số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ là đã xuất hiện, liền tích lũy 20-30 cái. Lần này ở tu sĩ dưới sự chỉ dẫn, đông đảo pháp bảo giống như sao băng, mang theo từng đạo vĩ diễm, lăng không nện xuống, trống, rầm rầm rầm, giận dữ tiếng rồng ngâm vừa mới vang lên, liền nghe đón đông đảo pháp bảo lưu tinh đập xuống giữa đầu, đủ loại linh quang trên không trung phát ra hô khiếu chi thanh, một chút không còn dư lại trút xuống với long khu trên. Ngàn trượng long khu vốn là giống như ngân đúc, bền chắc không thể gãy, lúc này lại là bị đập đứt gân gãy xương, vảy tan vỡ, hóa thành mảng lớn quang tiết bay tán loạn không trung. Ở dày đặc pháp bảo dưới sự đã kích, ngân lóa mắt sừng rồng bị đập đoạn nửa đoạn, đoạn tra kém, ngay cả vô địch đuôi rồng cũng trực tiếp biến hình. Phong sư huynh mặc dù chỉ là bên cạnh xem, nhưng là nhìn kinh hồn bạc vía, thanh thế như vậy quá mức kinh người, chỉ bằng vào chiến lực, điều này ngân long không sai biệt lắm vượt qua phổ thông kim đan cửu chuyển, nhưng là, tại vị này tu S7, thế công bên dưới, ngân long lại như cùng bị dưới loạn thạch con rắn nhỏ một dạng, ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có. Ở pháp bảo dày đặc dưới sự đã kích, ngân long không có thể kiên trì quá lâu, hoàn toàn bị đông đảo pháp bảo đánh rớt núi non trùng điệp chính giữa. Có lẽ là lần này thương thế quá nặng, ngân long ở bên trong dãy núi cố gắng vùng vẫy mấy lần, nhưng đều là không có thể đứng dậy. Tu sĩ nhưng thật giống như không có truy kích ý, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, thu hồi quanh người đông đảo pháp bảo, quay mặt lại, bỗng nhiên hướng hai người nhìn lại, cảm nhận được vậy có thật sự thực chất ánh mắt. Phong sư huynh nhất thời cả kinh, trong lòng đột ngột xuống, nguy rồi, mới vừa rồi nhìn quá nhập thần, lại bỏ quên một chuyện. Mặc dù đầu này ngân long hung ác tàn bạo, nhưng trước mắt vị này chiến thắng tu sĩ cũng không chút nào thiện a. Tu sĩ đấu pháp lúc kiên kỵ nhất có người bên cạnh xem, dù sao ai cũng sợ chính mình sa sút sau khi bị người ám toán, nhưng là bây giờ tự mình ở bên người vị này dưới sự hướng dẫn, cuối cùng ở nơi này đứng nhìn từ đầu tới đuôi, bình tĩnh mà xem xét, nếu như mình là đối phương ở đấu pháp lúc bị hai cái tu vi kém xa người một nhà bên cạnh xem, khẳng định đã sớm vô cùng căm tức, một khi giải quyết chiến đấu nhất định phải để lại cho đối phương một cái thật sâu giáo huấn. Phong sư huynh trong lòng bây giờ lạnh cả người, nhưng ngay cả trốn cũng không dám trốn, lấy thực lực đối phương, đoạn khoảng cách này thật là trong nháy mắt có thể tới, bị bắt khẳng định kết quả thảm hại hơn. Thấy tu sĩ kia quả nhiên đang hướng về mình bên này tới, phong sư huynh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng khẩn trương suy nghĩ chọn lời, nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể thoát thân. Sau một khắc, tu sĩ kia liền đến trước mắt, có lẽ là hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến nguyên nhân, khi hắn đi tới, phong sư huynh chỉ cảm thấy một cổ để cho người ta đầu bất quá khí uy thế đập vào mặt. Phong sư huynh cắn răng, nhắm mắt lại trước nghênh đón, đang muốn mở miệng nói chuyện, vị này tu sĩ cuối cùng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp nghênh hướng Lâm Phi, mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, ngươi có thể tính ra, điều này ngân long quá mức khó dây dưa, ta thử rất nhiều biện pháp đều không thể hoàn toàn trấn áp, chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi kia ba miếng phù triện cũng không được. Lâm Phi lại không chút nào ngoài ý muốn, người tới chính là Lý Bắc Tinh, chỉ là có chút kỳ quái, ban đầu luyện chế tổ sư di thể 2 tháng lúc này, Linh Việt phái trưởng môn đã xem tổ tiên truyền xuống 3 miếng phù triện toàn bộ giao cho Lý Bắc Tinh, tuy nói chỉ là 3 miếng, nhưng cửu tự chân ngôn thiện có thể khắc chế hết thảy pháp bảo nguyên linh, điều này ngân long cũng coi như chân linh chi chúc, Lý Bắc Tinh mới có thể hoàn toàn khắc chế mới đúng, làm sao biết không cách nào trấn áp. Cái đó, Lý Bắc Tinh hơi đỏ mặt, lúng túng cười nói, ta nắm giữ còn không quá thuần thục, cho nên, Lâm Phi không nói gì, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Tay cầm lưỡi dao sắc bén cũng không biết dùng, bất quá cũng không trách đến Lý Bắc Tinh, cửu tự chân ngôn tầng thứ quá cao, cho dù có chính mình chỉ điểm, cũng không phải một sớm một chiều là có thể nắm giữ, còn cần rèn luyện mới được. Từ đầu tới cuối nghe xong hai người đối thoại, phong sư huynh không nói một lời, trong lòng lúng túng vô cùng, khó trách Lâm Phi không có chút nào kinh hoảng, nguyên lai hai người kia căn bản là một nhóm, thua thiệt trước mặt mình còn lo lắng nhiều như vậy, còn lo lắng bị giết chết, má nó, ngươi cũng không nói sớm, hại ta mất công lo lắng một phen, nhưng mà trên thực tế dĩ nhiên không dám nói ra, cười mỉa một câu, cái đó, các ngươi quen biết à, nghe vậy Lý Bắc Tinh, Quan sát hắn liếc mắt, nhíu mày một cái, ngươi là ai? Ta, Phong sư huynh nụ cười cứng ở trên mặt, đúng vậy, giải thích thế nào thân phận của mình, nói mình là bị trói tới, thật giống như không đúng lắm, vậy mình là tự nguyện với đến giúp đỡ, vậy Tuyệt Vách Tường không đúng a? Ta, chính là với vị sư huynh này tới đồng thời nhìn một chút, đúng liền đồng thời nhìn một chút, sư huynh, Lý Bắc Tinh nhất thời có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, theo bản năng bỏ quên những lời khác, bén nhạy bắt được hai chữ này, sư huynh sư đệ là tùy tiện kêu sao, tiểu tử này là ở làm quen hay lại là quả thật với Lâm Phi sư môn có quan hệ, trọng yếu nhất là, Lâm Phi đối chỗ này rất là để ý, hiển nhiên bên trong chôn giấu cái gì đối với hắn rất trọng yếu bí mật, không tiếc hướng Long Quỷ vực chủ yêu cầu người rảnh rỗi không được đến gần, tiểu tử này là người nào, dựa vào cái gì có thể bị Lâm Phi chọn trúng theo tới, có chút kỳ quái, ngoại trừ bắt cóc cái đó xui xẻo Hỏa Phượng tử bên ngoài, Lâm Phi bên người có thể ít có những người khác, má nó, tiểu tử này không phải là muốn uy hiếp địa vị mình chứ, nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh nhất thời cả kinh, trong lúc nhất thời, lại nhìn thấy Phong sư huynh nụ cười, đều giống như thấy được trong đó nồng nặc âm hiểm mùi vị, sư huynh sư đệ là ngươi có thể kêu loạn sao, áp sát như thế làm gì, đã đứng đi điểm, Lý Bắc Tinh rất có địch ý khiển trách, phải phải, là ta đường đột, Phong sư huynh liền vội vàng cười xòa, nhưng trong lòng thì oán thầm không dứt, những đại môn đại phái này cái giá chính là đại, chính là một cái xưng hô cũng như vậy quan tâm, chú trọng quái, hừ, Lý Bắc Tinh thấy thế nào đều cảm thấy người này không vừa mắt, quay mặt đi không hề lý tới, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi, ân cần nói, trừ cái này cái ngân long bên ngoài, ta còn phát hiện những vật khác, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút,